Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 640, Lục lão sư quyết định đi ra ngoài tránh một chút. Lục dã nhìn chằm chằm lòng bàn tay hai cái lấp lánh huy chương. Thần sắc có chút vi diệu, vừa mới còn nổi lên tổn thương cảm tình tự. Người liền cho ta cả trên một màn như thế. Ngẩng đầu nhìn về phía Delibird rời đi phương hướng. Lục lão sư quyết định đợi đến nó vào cương vị thời điểm. Thật tốt đến hai cái đầu băng. Chờ một chút, cái này nồi không nên để tiểu chim cánh cụt đến cõng. Lục dã suy nghĩ, lấy ra mang theo người quyển nhật ký. Mở ra thật dày trang giấy. Chữ hở ra đầy bản đều viết hai chữ là Go. Nguyên lai từ Ervis ở giữa sau khi trở về. Lại nhớ nhiều như vậy trang A. Lục dã bên cạnh lật bên cạnh cảm khái. Nâng bút viết xuống hôm nay nhật ký. 6:30 ngày. Trời trong xanh. Delibird viễn độ trùng dương cho ta đưa huy chương. Rất là cảm động. Violet. Gran. Còn có Delibird. Hoạch rơi. Prise. Hoạch rơi. Go. Thù này lục mỗ người tạm thời nhớ kỹ. Hoàn thành hôm nay. Phát tán tính tư duy huấn luyện. Lục dã hài lòng gật đầu, khép lại quyển nhật ký, chuyển phát nhanh trong phong thư còn có mấy chương trùng tẩy ra ảnh chụp. Dùng cỡ nhỏ khung hình bồi, có thể bày ở trong quán cà phê làm bày biện. Đây cũng là Violet nâng lên, đem chụp ảnh tác phẩm gửi cho ta. Lục dã tâm tình phức tạp, thế nhưng là Violet tiện thể gửi cái côn trùng huy chương còn chưa tính. Vì cái gì Grant cũng sẽ đem vách đá huy chương gửi tới. Khoảng cách cầm tới quang huy thạch, thì triển rét giới múa lại tiến thêm một bước. Lắc đầu, lục dã quyết định không tra cứu thêm nữa. Xem trong tay ảnh chụp, thầm nói, thật đến lúc đó, để ma pháp thiếu nữ Jenga đến khiêu vũ tốt. Nghe vậy, Jenga nháy mắt mấy cái. So cái, sai nin, cái kéo tay, miệng kiệt tương đương, mũ gạch dưới, lục dã, ngoặc kép chấm chấm. Một khi tiếp nhận cái này thiết lập, còn rất mang cảm giác. Đinh đang keng đẩy cửa trở lại quán cà phê. Chuông gió thanh thúy, lục dã ngồi tại ghế sofa. Hai tay đều cầm một cái cỡ nhỏ khung hình. Cẩn thận chu đáo. Bố y tương đương, Sylveon từ quầy ba nhẹ nhàng nhảy xuống. Duỗi ra tiết trắng băng gấm quấn quanh cánh tay. Nháy xanh thẳm con mắt lại gần cùng nhau xem. Chương này là Violet cho ngươi đập. Lục dã bĩu môi nói, bằng vào tấm hình này liền có thể tham gia ba quan vệ tinh thi đấu trên mạng dự tuyển. Ba quan vệ tinh thi đấu là Carlos chuyên môn hoa lệ thi đấu sự tình. Hắn nhà huấn luyện loại hình được xưng biểu diễn nhà, cùng coordinator nhà không hoàn toàn giống nhau. Tham gia nên thi đấu sự tình biểu diễn nhà, sẽ ở trên internet truyền Pokemon phim ngắn. MV chờ đến vì chính mình gia tăng nhân khí, lấy gom góp càng nhiều phiếu bầu. Coordinator ra môn càng chú trọng hoa lệ đối chiến lĩnh vực vận dụng. Biểu diễn ra môn khuynh hướng truy cầu hiện ra tự thân cùng Pokemon mị lực biểu diễn lĩnh vực. Cùng loại với thần tượng kinh tế, Pokemon Serena chính là một vị biểu diễn nhà. Kiếm thuẫn làm Spymert nhân khí thần tượng mã lợi. Đoán chừng cũng là hướng biểu diễn nhà lộ tiến phát triển. Bố y tương đương, Sylveon ghét bỏ nâng lên cái đầu nhỏ. Để điên phê đại tỷ đầu mặc vào hoa phục xuất đạo trở thành thần tượng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lục dã, nghĩ nghĩ Sylveon mặc vào xinh đẹp tiểu váy đỏ mặt bộ dáng. Ta lại có điểm muốn thử một chút. Khắc chế, người tìm đường chết liền nhất định sẽ chết. Lục lão sư ho nhẹ một tiếng. Đứng dậy đem khung hình bày ở tủ bát. Sau đó gỡ xuống tủ bát một quyển sách đọc qua. Chính vào hoàng hôn. Trong quán cà phê không có một ai. Pilpater tại đình viện doang duông đụng phải khối lớn Hearthstone. Thư giải áp lực đồng thời. Huấn luyện thiết đầu chiêu thức. Lần sau có thể trực tiếp cho mọi người biểu diễn. Pilpater nát tảng đá lớn. Lục dã lật xem thư tịch. Suy nghĩ lung tung nói. Máy quét rác trong tiệm tích tích tích vận chuyển. Đến từ sau phòng một chùm aura một mực đưa nó khóa chặt. Máy quét rác, đã bị Jenga đá ngã lăn trên mặt đất, lại muốn bị Blastoise xem như bom loại bỏ. Công việc này cũng quá khó khăn. Trong tiệm nhàn tản khí tức tựa hồ lây nhiễm đến Arcanine. Đại cầu câu lười biếng nhe răng, nằm ở đằng sau quầy ba phương hướng. Khôi ngô bá khí, phiêu phì thể tráng, tựa như hùng sư bàn nheo mắt lại. Arcanine phát ở lại một hồi, lắc lắc cái đuôi lại đánh cái yon. Ngáp, Rainbow Wing cũng bị truyền nhiễm. Tiết kiệm năng lượng hình thức có chút phát sáng. Rainbow Wing, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không sai biệt lắm đã là một cây phế lông vũ. Lục Dã để xuống sách vở nghiêng qua mắt, bĩu môi cười một tiếng. Muốn ta lừa gạt đến một phát aura chi lực. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Rainbow Wing lấp lóe, ba động sấp xỉ tại. Sao Kanto địa khu. Kanto liên minh, tóc đỏ nam nhân hất lên áo choàng, nhìn về phía kiểm sát trưởng Faulkner. Cau mày nói, tại Anova địa khu, đồng thời phát hiện Plasma đội cùng đội Rocket hành tung. Đúng thế, Faulkner vén lên trên trán thật dài tóc đen. Nghiêm túc nói, Plasma đội còn sót lại phần tử là Anova liên minh truy nã trọng phạm. Về phần đội Rocket, chấm ngoặc kép, hiện tại nên đổi tên gọi Rocket hậu cần sao? Lan ôm cánh tay xoa xoa mi tâm. Faulkner gật gật đầu, nói, nhưng chúng ta không cách nào xác định đội Rocket sẽ hay không lại lần nữa lợi dụng truyền thuyết Pokemon đến thực hiện dã tâm của bọn hắn. Nhất là tại Anova địa khu, song long truyền thuyết truyền đi xôn xao tình huống dưới. Tóc đỏ nam, nhân cau mày, ôm cánh tay lâm vào trầm mặc. Hắn tin tưởng người khác là sẽ cải biến. Chính như mình cũng từng mê thất tại chính nghĩa cùng cố chấp con đường bên trong. Mà từ đây trước tình huống đến xem, Lục Lão Sư hiển nhiên cùng đội Rocket quan hệ không ít. Lan tin tưởng Lục Lão Sư làm người cùng ánh mắt kia là một vị từng bị mưu chính là đến Á Cớt Tán. Thành qua nhà huấn luyện, đem kia cái gọi là song long truyền thuyết lại cùng ta giảng một lần. Lan trầm giọng nói, vâng, Faulkner nói, Plasma đội khôi thủ Gessis tại vào tù trước, cho thấy sẽ có kế thừa hắn ý chí vương, đến giải phóng toàn Anova địa khu Pokemon. Giải phóng Pokemon. Lan đáy mắt hiện lên một tia hồi ức, cười lạnh nói, thực hiện dã tâm lấy cớ thôi, thực làm ra cũng sẽ không đánh dạng này ngụy trang. Faulkner cũng không tiếp tra, tiếp tục nói, chúng ta trước mắt nhận định, một vị tên là N thanh niên, chính là Gessis trong miệng vương, cho nên cùng Anova cảnh sát hình sự quốc tế liên lạc, hướng N triển khai điều tra kết quả đây. Faulkner hít sâu một hơi, nói, không thu hoạch được gì. Lan nhíu mày, nghe thấy Faulkner tiếp tục báo cáo, vị kia N cùng đồng bạn của hắn, có được xấp xỉ Pokemon lực lượng thần bí, có thể cùng Pokemon tiến hành câu thông, cũng tịch này đến đào thoát điều tra. Vì thế, danh hiệu là Looker cảnh sát hình sự, còn đang tiếp tục truy tung N hạ lạc. Cũng hướng chúng ta đưa ra có quan hệ song long truyền thuyết kỹ càng báo cáo. Lan sắc mặt ngưng trọng, vuốt cằm nói, tiếp tục giảng. Kiểm sát trưởng Faulkner nói, dựa theo Anova lập quốc truyền thuyết, truy cầu lý tưởng chi Hắc Long đệ đệ cùng truy cầu chân thực chi Bạch Long ca ca triển khai một trận đại chiến, kết quả sau cùng không vì bất luận kẻ nào biết, nhưng có thể xác định tại cuối cùng Anova địa khu thành lập nên đương kim thành thị, mà Plasma đội trưởng là lợi dụng cái này một lập quốc truyền thuyết, tuyên truyền bọn hắn giáo nghĩa. Vị kia Gessis trong miệng vương sẽ cưỡi song long một, hủy diệt toàn bộ Anova cũng giao phó tân sinh. Vì thế, mọi người cần bỏ qua Pokebo cũng thêm nhập Plasma đội, nghênh đón vương đến. Lan cười nhạo nói, kia đã là 2 năm trước bà hí a. Đúng vậy, từ khi Plasma đội bị thức tỉnh cự long hủy diệt về sau, Gessis trước đây ti tiện hành vi cũng bị khai quật ra, sau bị bắt giữ vào tù. Faulkner nói, nhưng là, lập tức Anova vẫn có rất nhiều Plasma đội thành viên, tin tưởng bọn họ, vương, sẽ trở về. Nếu như là bình thường, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Plasma đội, chỉ dựa vào quán quân một mình liền có thể tiêu diệt. Faulkner muốn nói lại thôi. Lan thật sâu nhíu mày. Tiếp lời gốc dạ nói. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác là tại Under ý chí tinh thần sa sút thời điểm. Chấm ngoặc kép, Faulkner gật đầu nói. Chúng ta không có cách nào nhúng tay Anova địa khu công việc. Cho dù là cùng Under quan hệ tốt đẹp Cynthia quán quân. Cũng vô pháp vượt qua trách nhiệm. Cho nên, chấm ngoặc kép, tóc đỏ nam nhân hất lên áo choàng, ôm lấy cánh tay, đáy mắt hiện lên một tia sáng. Nói, chúng ta cần một vị không nhận giới hạn trong danh hiệu. Nhưng xác thực một vị, quán quân, trong phòng yên tĩnh im ắng, quang ảnh tại hai người khuôn mặt chênh chách, Lan cùng kiểm sát trưởng Faulkner liếc nhau, lẫn nhau trong lòng đã có đáp án. Làm như thế nào mở miệng đâu? Lan vậy mà bộc lộ một nụ cười khổ. Vị kia quán quân cũng không phải là chủ động cá tính. Cứu vớt Anova đối với hắn mà nói tốn công mà không có kết quả. Vẻn vẹn vì chính nghĩa cũng quá mức gượng ép. Cứ việc Lan một mực tin chắc chính nghĩa. Đồng thời thời khắc chú ý Anova. Thử lợi dụng kiểm sát trưởng thân phận đến giúp đỡ Under. Thuộc hạ không rõ ràng. Faulkner lắc đầu, nhưng ta tin tưởng, Lục lão sư, nhất định sẽ có mình suy tính. Một vị quán quân, cuối cùng sẽ có được hắn quán quân thời khác. Gánh vác tín niệm, cùng không sợ dũng khí. Lan trầm mặc gật gật đầu, thần sắc dần dần vi diệu. Nhưng vấn đề là đối với Lục lão sư mà nói, người quán quân này thời khác, tựa hồ xa không phải số ít a. Liên tưởng đến Lục lão sư ở trong bầy trò chuyện cùng sắp tiến về Anova. Lan ôm lấy cánh tay. Không khỏi lâm vào trầm tư. Ngày mùa hè, Lục lão sư lưng không hiểu phát lạnh. Cảm thấy được một cỗ quen thuộc ý lạnh. Miệng kiệt, Jenga kỳ quái mà liếc nhìn. Không có việc gì. Đại khái, Lục dã ánh mắt phức tạp. Đến tột cùng là tên nào lại ở sau lưng ám toán ta Lục mỗ người. Ngẩng đầu nhìn trời, Lục lão sư đếm kỹ hành trình, lẩm bẩm nói, gần nhất cũng không lập cái gì flag a. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Lục dã sửng sốt một chút, cái trán chảy xuống chảy dòng dòng mồ hôi dịn. Sao có thể nói không lập flag? Đáp ứng lạc đà cưu tìm yêu tinh phiến đá không phải liền là tốt nhất lá cờ sao? Cũng không biết yêu tinh phiến đá trước mắt ở nơi nào. Nếu như là tại ích thần chỗ ấy, mình còn không có làm chuẩn bị thật đầy đủ tiến phó bản. Chí ít cũng phải hao đến hô ô thợ quay phim Sacred Ass mới được a. Lục dã nhìn trời nói. Bằng không, ra chuyến xa nhà tránh một chút. Cynthia đang chờ tại Anova Andela Thao. Cùng khuê mật kết lần bọn người nghỉ phép. Tìm lão bà xin cơm cơm. Dù sao cũng tốt hơn đợi tại Lumio City nơm nớp lo sợ. Vừa vặn thế giới thi đấu tranh giải thanh thiếu niên chén sắp đến. Cái này thi đấu sự tình đối với mình hẳn là sẽ có bắp tăng thêm. Lục dã xác định hành trình. Hài lòng gật đầu. Nghĩ đau ta. Ta sớm tìm manh manh đát phát thức ăn cho chó đi. Ngươi cho rằng ngươi đau là lưng của ta. Vẫn là đau ta quái. Ban đêm mời tiểu chim cánh cụt ăn bữa cơm. Sau đó đi Anova tốt. Lục dã nghĩ thầm. Lại đem Sinnoh Darkrai lắc lư tới. Đảm nhiệm xuất hành bảo tiêu. Chấm ngoặc kép, mạnh như fighter, xích ra. Cũng có bị đóng băng. Hóa đá, lật thuyền trong mương hắc lịch sử. Hiện tại giống Lục lão sư làm việc vững vàng như vậy quán quân. Đã không thấy nhiều. Rotom đồ giám bỗng nhiên lay động. Tất tất, có mới video trò chuyện. Đến từ danh hiệu Looker. Lạc bầy. Lục dã nao nao, mắt nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Cái giờ này đánh tới. Kết nối, Rotom đồ giám trong màn hình. Hiện ra một vị màu nâu áo khoác trung niên đại thúc. Trải lấy không bị trói buộc đầu bóng. Phong trần mệt mỏi dáng vẻ có vẻ hơi tang thương. A sơ, trước đó vội vàng điều tra. Chưa kịp đến cà phê của ngài cửa hàng bái phỏng, vị đại thúc này tại Lumio City mở một nhà thám. Tử sở sự vụ, cùng quán cà phê khoảng cách không xa, nên đến đây, trung niên đại thúc cười khổ nói. Chỉ là, ta trước mắt tại Anova địa khu điều tra, tạm thời không có cách nào tới. như thế vấn đề không lớn. Lục Dã trầm ngâm nói. Bất quá, người gọi cho ta là vì sự tình gì? Lúc cơ cảnh sát hình sự ánh mắt ngưng tụ. Nói, ta muốn hướng ngài xin bắt giữ lệnh. Truy nã, tên là N thanh niên. Quy án, tên quen thuộc, tỉnh lại quen thuộc kịch bản ký ức. Lục Dã như gặp phải trọng kích, sững sờ tại nguyên chỗ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.